Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 309, tìm tới cửa. Mấy người mới vừa đi vào Konoha đại môn, người phía trước đàn liền vang lên một hồi tiếng hoan hô. Nhìn thấy Konoha thôn dân nhóm nhiệt tình như vậy, Sunet trên mặt cũng lộ ra nụ cười, không ngừng vẫy tay, đối với mọi người gật đầu thăm hỏi, còn ngẫu nhiên cùng vài cái trong trí nhớ có ấn tượng ninja chào hỏi. Vẻ mặt bộ dáng thân thiết, bất quá theo thời gian dần dần đi qua, Sunet biểu tình trên mặt lại càng ngày càng khó coi. Cuối cùng ngay cả miễn cưỡng duy trì nụ cười tư thế cũng làm không được. Cả khuôn mặt tươi cười bên trên treo đầy băng xương. Điều này làm cho bên người thôn dân cùng ninja nhóm có chút khó hiểu. Cũng không biết là người nào tội cái này đệ ngũ nhãn. Jiraiya cũng rất kỳ quái. Ở đám người chung quanh tản ra về sau, hắn liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Cái kia tiểu hỗn đản Hyuga Hanes đâu? Ta làm sao chưa thấy hắn ra nghênh tiếp ta? Ồ, người nói thế nào cái liếc mắt tiểu quỷ a? Quả thật có chút kỳ cục. Lão sư của mình trở về Konoha, cũng không thấy hắn trước tiên qua đây. Jiraiya gãi đầu một cái. Một mạch đến hiện tại hắn còn cho rằng Hades là Sunet học sinh. Bất quá đang oán trách qua đi. Jiraiya sợ chút vấn đề nhỏ này ảnh hưởng đến Sunet tiếp nhận chức vụ Hokage sự tình. Vội vã giúp hắn khuyên. Có thể là không ai đi Hyuga nhất tộc thông báo hắn a. Ta làm đệ ngũ Hokage trở về loại sự tình này sẽ không ai đi thông báo hắn. Sunet cười lạnh một tiếng. Ta xem tên kia là sợ bị đánh, không dám tới gặp ta đi. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên điều cái phương hướng, hướng Hyuga nhất tộc đi tới. Sau lưng Shizune cũng là vẻ mặt tức giận dáng vẻ. Uy, Sunet, chúng ta bây giờ không phải là muốn đi cố vấn nơi đó thương lượng Hokage kế nhiệm nghi thức sao? Jiraiya có chút nhức đầu nhìn Sunet bóng lưng. Đệ tam sau khi chết, Danzo có thể vẫn luôn đối với Hokage vị trí dục dịch. Hắn kể cả hai cái cố vấn thật vất vả mới đem tên kia ngăn chặn. Hiện tại Sunet trở về, trước hẳn là nhanh đi đem Hokage chuyện đã định, miễn cho đến lúc đó sẽ hoành sanh ba chiết. Nhưng mà Sunet hiện tại lại vì một cái Hyuga ra tiểu quỷ làm lỡ thời gian. Thật là làm cho hắn không thể nào hiểu được. Cho dù là muốn giáo huấn đã lâu không gặp học sinh, cũng có thể làm chính sự rồi hãy nói. Cái gì Hokage kế nhiệm nghi thức, để bọn họ trước chờ đấy. Sunet quay đầu giống lên một tiếng, đi nhanh đến Hyuga nhất tộc cửa chính, thi hành nhiệm vụ Hyuga tộc nhân lúc đầu chuẩn bị tiến lên hỏi một phen, đã bị nàng không nhịn được đẩy ra, tiếp lấy một quyền đập bay Hyuga nhất tộc đại môn. Chết tiệt tiểu quỷ, lão nương hôm nay trở về ngươi cũng không dám tới gặp ta sao? Ngày đó dũng khí đi nơi nào? Nhanh lên một chút đi ra cho ta. Sunet một bên đi nhanh nhảy vào Hyuga tộc địa, một bên cao giọng kêu, để sau lưng Jiraiya không nói tột cùng, sắp lên đảm nhiệm đệ ngũ Hokage đập ra gia tộc đại môn. Như thế chuyện trọng đại, rất nhanh thì có người thông chi Hyuga Hayashi. Các loại, chờ, Hyuga Hayashi chạy tới sau đó. Jiraiya một bên cười khổ bồi không phải, một bên giản đoàn cùng Hyuga Hayashi nói rõ ý đồ đến. Sau đó mấy người liền bị dẫn đến Hades gia tộc cửa chính. Là, vâng, đúng, cái nhà này. Sunet mắt lé liếc một cái bên cạnh Hyuga Hayashi, thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, cư nhiên dạy dỗ Hades cái loại này hỗn đản. Nàng thực sự là một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Nhìn thấy Sunet tựa hồ đối với hắn có chút ý kiến, Hyuga Hayashi cũng hiểu được mạc danh kỳ diệu. Lúc này nghe được câu hỏi, hắn vội vàng gật đầu. Sau đó hắn chỉ thấy tương lai đệ ngũ Hokage hướng về phía viện kia tường vây đánh từ bản thân chân thon dài. Dùng sức hướng trên mặt đất giẫm một cái. Ung ung, một đạo khe nứt to lớn từ nàng dưới chân vẫn lan tràn đến phía trước mấy trăm mét xa. Cái kia tường vây lập tức liền hướng trong cái khe sụp đổ. Mọi người theo trên tường rào lỗ lớn đi vào trong nhìn lại. Chỉ thấy bên trong phòng ở đã ngã phân nửa. Một mảnh hoa lạp lạp toái thạch rơi xuống đất trong thanh âm. Bụi bặm tràn ngập đến bên ngoài. Tiểu quỷ, còn không lăn ra đây cho ta. Ngươi nghĩ tránh tới khi nào? Su Nết hướng về phía bên trong phẫn nộ hô một tiếng. Ngay sau đó liền truyền ra một hồi tiếng ho khan cùng tiếng bước chân. Đồng thời hướng về phía bên ngoài viện tiếp theo. Chỉ chốc lát sau, Hades thân ảnh liền từ trong bụi mù chui ra. Một bên hộc trong miệng bụi vừa trách móc. Su Nết tỷ, có muốn hay không nhiệt tình như vậy a? Hắn thật là hết chỗ nói rồi. Vốn tưởng rằng Su Nết hiện tại sẽ phải đi vì kế nhiệm Hokage sự tình bận việc. Không ngờ tới nàng một hồi Konoha liền đánh tới cửa rồi. Nhìn thấy Hades hiện thân, Su Nết cùng Shizune hai người tiến lên mấy bước, đều là mặt không thay đổi nhìn đối diện Hades. Nhiệt tình, ngươi cảm thấy đây coi là nhiệt tình sao? Su Nết cười lạnh một tiếng, nắm tay bóp đùng rung động. Tiểu quỷ, nếu như ngươi không đem chuyện ngày đó giải thích tinh tường. Chờ một chút còn có càng thêm nhiệt tình. Chuyện ngày đó, Hades nhìn chung quanh một chút chung quanh một đám đông người. Sau đó lộ ra một tia cười xấu xa. Phải ở chỗ này nói sao? Ôi chao, Su Nết cái này mới phản ứng được. Vội vã giơ quả đấm uy hiếp nói. Không cho nói, một hồi để cho ta giải thích tinh tường. Một hồi lại để cho ta không cho nói. Ta đây đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ à? Hades chớp chớp con mắt, biểu tình đặc biệt vô tội. Điều này làm cho Su Nết tức giận đến nghiến răng. Chết tiệt tiểu quỷ, tuyệt đối là cố ý. Nhìn thấy Su Nết cùng Shizune đều là một bộ có nỗi khổ không nói được bộ dạng. Hades lại nhẹ giọng nói ra. Chuyện kia ta về sau nhất định sẽ hào hào giải thích. Đến với hiện tại nha. Hắn mang trên mặt nụ cười, ôn nhu nói ra. Su Nết tỷ, Shizune tỷ, hoan nghênh trở về. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta về sau vĩnh viễn đều phải cùng một chỗ hát tương đương. Hades nói xong, nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi tới hai người triệu trước người, một tay ôm lấy Su Nết hông, tay kia lại lôi một cái bên cạnh Shizune. Ba người đụng vào nhau, thật chặt ôm nhau, mặc dù đang ngoại nhân xem ra, cái này gặp lại tràng diện tràn đầy ấm áp. Bất quá Su Nết vẫn hung tợn uy hiếp nói, tiểu quỷ, chuyện ngày đó, đừng cho là ta sẽ cứ như vậy bỏ qua ngươi. Phải, Hades nguyên cái đầu đều chôn vào Su Nết âu cử đi, buồn bực thanh âm đáp trả. Chờ ngày nào ta để cho ngươi đánh một trận xin bớt giận a. Ta Zetsu không hoàn thủ tương đương, đó cũng không phải là đánh một trận là có thể nguôi giận sự tình. Vừa nhắc tới một tháng trước sự tình, Su Nết trên trán liền một hàng hắc tuyến. Mụ đàn, lão nương trinh tiết cũng chỉ đổi đánh ngươi một chầu quyền lợi. Còn có, ngươi hỗn đản này hiện tại lại dùng khuôn mặt ở cọ nơi nào a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.